từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 192, một đêm tàn bạo, ngược ba. Khóc chuyện audio.com, Lam Nhi, ngươi nói gì vậy, ngươi cho là ta thực sự là một nữ nhân trêu hoa nghẹo bướm như thế sao? Tàn Nguyệt mặt lạnh, lạnh lùng nói. Không, tiểu thư không phải, chỉ là tiểu thư người không biết thái tử đối với. Người luôn tình sâu thắm thiết, vì ngươi toàn bộ ngài đều có thể, không cần, thực sự, thái tử, Lam Nhi nói rất đúng. Lam Nhi quay đầu nhìn về phía thái tử thỏa mãn gật đầu, chỉ là tất cả thứ này trong mắt Tàn Nguyệt chỉ cảm thấy càng thêm ghê tởm mà thôi. Lam Nhi, ngươi cũng biết tính tình của ta sẽ không đáp ứng. Thái tử, cảm tạ tình yêu của người, chỉ là Tàn Nguyệt bạc mệnh, vô phúc hưởng. Thụ, ha ha, thật không hổ là nữ nhân bản vương coi trọng. Tàn Nguyệt, nếu như ngươi khinh địch đáp ứng như vậy, bản vương cũng sẽ không dễ dàng yêu ngươi như vậy. Tàn Nguyệt, ngươi biết không? Đã từng, có bao lần ta nằm mơ đều muốn như đêm nay. Ầm ầm, giống như nằm mơ, Lam Nhi đứng lên, ở trong phòng hiện lên có chút giống với lúc hành hôn, nến đỏ đốt lên, đỏ như lửa, đỏ chói mắt. Lam Nhi, ngươi, đêm nay, nến đỏ. Tin tức tán loạn, nhanh chóng hiểu rõ đứng lên, Tàn Nguyệt có chút đứng không vững, sẽ không, nơi này là nhà trọ bình dân, bên ngoài sấm sét vang dội, làm sao có thể, không, không được, Tàn Nguyệt, bản vương rất chờ đợi đêm nay, còn ngươi. Thái tử vung tay lên, Lam Nhi cũng lui ra ngoài, thậm chí còn cẩn thận đóng cửa lại, còn nghe được cạch một tiếng. Thanh âm kia, rất quen thuộc, là khóa, Lam Nhi cư nhiên đem nàng khóa ở đây, cùng thái tử ý đồ không tốt này. Hạo Nguyệt đâu, hẳn là đã ở khách điếm này. Vừa rồi rõ ràng nàng còn ở đây, hôm nay bên ngoài mưa rơi, hẳn là sẽ không đi xa. Nhưng, ngay cả nàng có thể giúp sao? Sẽ không, nàng sợ thái tử, làm sao? Lại giúp nàng, buổi tối ngày hôm nay mình ở lại đây, không phải cũng có một phần của nàng sao? Biết sợ hãi cũng vô dụng, duy nhất hiện tại nàng có thể chờ đợi cũng chỉ có tướng quân phủ bên kia. Mà hôm nay, duy nhất có thể dựa vào, lại chỉ có chính mình. Khách trương,